LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1822, chương 1822, ngươi cùng hắn cùng một chỗ cút đi. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mọi người xem cái kia Vương tổng, có loại muốn cười xúc động, lại thêm gia hỏa này, đích xác là một từ có chút thấp, thoạt nhìn vốn chính là có nhất định hài hước cảm. Dương Tiểu Văn trả lời thật sự là quá không nể mặt mũi. Trực tiếp hỏi một câu hắn rốt cuộc là ai? Cái này rõ ràng chính là tại đánh mặt nha. Phối hợp một chút Vương tổng trước đó lời nói, hắn để cho Dương Tiểu Văn cho hắn một bộ mặt, tựa hồ cùng Dương Tiểu Văn rất quen bộ dáng. Ai ngờ Dương Tiểu Văn người ta há miệng liền biểu thị, căn bản liền không biết ngươi rốt cuộc là ai nha. Dương Tiểu Văn là thật không biết gia hỏa này rốt cuộc là ai. Con hàng này vừa lên đến liền cùng Dương Tiểu Văn một bộ rất quen bộ dáng. Để cho Dương Tiểu Văn đúng là có chút mộng bức, bởi vì Dương Tiểu Văn căn bản liền không biết hắn. Đương nhiên Dương Tiểu Văn cũng là cố ý nói như vậy. Người không biết một người cũng không cách nào trực tiếp ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói. Ra nha, cái kia rõ ràng chính là không nể mặt người ta. Sau khi nghe làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Đồng dạng cũng chỉ có loại kia IQ tương đối thấp người mới hội nói thẳng ra. Lấy Dương Tiểu Văn IQ tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Ở loại tình huống này dưới Dương Tiểu Văn còn là nói ra, vậy liền đã chứng minh. Trên thực tế Dương Tiểu Văn liền là cố ý. Trước đó liền nghe cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư nói, tiêu thụ quản lý đang bồi một cái gì Vương tổng nhìn phòng ở, đem những người khác để tại một bên. Đoán chừng chính là trước mắt gia hỏa này. Cái này Vương tổng chính là kẻ cầm đầu. Mấu chốt vừa rồi đi lên nói chuyện với Dương Tiểu Văn thời điểm, còn một bộ rất sâu dáng vẻ. Để cho Dương Tiểu Văn nhìn hắn, trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu. Vương tổng nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Dương Tiểu Văn lời mới vừa nói, thật sự là quá không nể mặt hắn. Để cho Vương luôn có một loại mất hết thể diện cảm giác. Cái kia tiêu thụ quản lý cùng cái này Vương tổng trên thực tế quan hệ còn là thật không tệ. Hắn không muốn để cho Vương tổng cùng Dương Tiểu Văn đem tràng diện cho làm quá căng. Một hồi nếu như lại làm một chút việc đi ra mà nói, không hề nghi ngờ với hắn mà nói cũng không phải là một kiện rất hữu hảo sự tình. Thế là tiêu thụ quản lý liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Dương tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Vương tổng, Thiên Lợi hãng điện tử lão tổng. Dương Tiểu Văn sau khi nghe, liền không tự chủ lộ ra nụ cười giễu cợt. Trong lòng tự nhủ nguyên lai là một cái hãng điện tử tiểu lão bản nha. Khó trách Dương Tiểu Văn căn bản liền chưa nghe nói qua gia hỏa này đây. Đầu năm nay thật sự chính là, mặc kệ cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể xưng mình là lão tổng. Một cái hãng điện tử có thể có cái gì quy mô? Đại gia trong lòng cũng là rất rõ ràng. Vật này muốn mở lớn đó là không có khả năng. Vốn là cùng thời đại có một ít tách rời. Bây giờ còn tồn lưu hãng điện tử, đa số cũng là loại kia hãng điện tử nhỏ. Nói đến gia hỏa này, cũng liền một cái tiểu lão bản mà thôi. Căn cứ Dương Tiểu Văn đoán chừng, thân gia có thể có 1000 thanh vạn liền đã rất tốt. Đương nhiên vẻn vẹn cùng người bình thường so sánh, tính làm là rất không tệ. Nếu thật là đặt ở kẻ có tiền nhiều vô số kẻ Ninh Thành, gia hỏa này ngay cả một người vật cũng không tính. Dương Tiểu Văn lan lộn nhiều năm như vậy, nhìn người ánh mắt là sẽ không kém. Hắn cũng không giống như người bình thường nông cạn như vậy. Nhìn trang phục của ngươi ăn mặc cái gì? Trên thực tế chân chính hội nhìn người. Nhìn trên thực tế là một người khí chất. Nhìn một người khí chất, liền có thể nhìn ra tới một người rốt cuộc là địa vị gì. Hắn rốt cuộc là thật sự có tiền hay là giả có tiền? Trước mắt cái này Vương tổng, thật sự là quá nông cạn. Dương Tiểu Văn một chút là có thể đem loại người này nhìn rất thẳng thắn. Trên thực tế thật đúng là bị Dương Tiểu Văn cho nhìn đúng. Cái này Vương tổng bất quá chỉ là một cái tiểu lão bản mà thôi. Căn bản liền không ra thế nào địa. Tới nơi này mua một phòng ở, lập tức móc mấy trăm vạn đi ra. Trên thực tế hắn đều rất đau lòng. Nếu không, cũng không lại ở chỗ này dày vò khốn khổ đã nửa ngày. Là thuộc về loại kia điển hình muốn xuất thủ. Thế nhưng là lại có chút lo lắng vấn đề tiền. Mặt ngoài nghe là Vương Tổng, cùng một người tựa như. Trên thực tế cũng cứ như vậy. Dương Tiểu Văn nghe người này lời nói sau khi lại nhìn thêm một cái Vương Tổng, liền không mặn không lạt mở miệng nói một câu. À, ta tốt giống chưa nghe nói qua người này nha. Đánh người không đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự ái nha. Dương Tiểu Văn lời nói này quá hại người. Lúc đầu trên mặt còn một bộ kiêu căng thần sắc Dương Tiểu Văn, sau khi nghe những lời này, biểu tình trên mặt gọi là một cái đặc sắc nha. Cái này Vương Tổng thần sắc cũng khó coi, trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Họ Dương, người chớ quá mức, thật đúng là đem mình làm một nhân vật, khiến cho lão tử nhận biết ngươi một dạng. Dương Tiểu Văn không nhịn được liền vui vẻ, tùy ý nói một câu. Người không biết ta liền không biết ta nha, ta lại không phải là cái gì minh tinh. Người không biết ta, đây không phải là một kiện chuyện rất bình thường sao? Vương Tổng lập tức liền bị nghẹn đã trở về, muốn hận một lần Dương Tiểu Văn. Tuy nhiên lại giống một quyền đánh vào trên bông, mềm nhũn một điểm cảm giác đều không có, để cho Vương Tổng cả người không còn khí lực, lại không một chút biện pháp. Vương Tổng lập tức tức không nhịn nổi, lại mở miệng nói ra, ngươi đây là thái độ gì? Ta thế nhưng là đến mua nhà ngươi nhà, ngươi liền thái độ này, có tin ta hay không đi thôi. Dương Tiểu Văn đã tại trong lòng đem ra hỏa này xem như ngu bê. Mẹ kiếp tới mua một phòng nhỏ đều có thể lắc lư nửa ngày. Có mua hay không còn không có xác định đây. Dương Tiểu Văn một cái đại lão, có thể bị ngươi bộ dáng này tùy tiện hù dọa đến. Rốt cục Dương Tiểu Văn cũng không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Được, ngươi có thích mua hay không? Cút nhanh lên a, câu nói này nghe giống như có một ít quen tai. Nói đến tựa hồ chính là vừa rồi tiêu thụ quản lý đối với Tô Minh bọn họ lời nói nha. Cái này khiến tiêu thụ quản lý trên mặt lại là một trận xanh đỏ đen trắng. Còn tưởng rằng Dương Tiểu Văn là đang cố ý nói hắn đâu. Cái này Vương Tổng bị chửi có tức giận, mở miệng nói ra, ngươi người này là có ý gì? Còn dám để cho lão tử lăn, ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là ngươi nơi này khách quý. Lão tử hôm nay còn liền không đi. Một hồi lão tử nhất định phải khiếu nại công ty của các ngươi. Đem các ngươi kinh tởm sắc mặt cho bạo lộ ra. Vương Tổng cái này, liền đem mình tố chất cho bại lộ ra. Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác Dương Tiểu Văn cũng căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Loại rác dưới này cũng muốn uy hiếp hắn. Không tồn tại sự tình. Dương Tiểu Văn tùy tiện tìm một vài người, đều có thể đem người này cho diệt. Dương Tiểu Văn cũng sớm đã đối với gia hỏa này mất đi kiên nhẫn. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Bảo an, tới đem người này cho ta ném ra. Sau đó liền không sao cả nghe được cái này Vương Tổng thanh âm. Giống một điều chó chết không sai biệt lắm, bị an ninh của nơi này ném ra. Ngay sau đó Dương Tiểu Văn nhìn về phía tiêu thụ quản lý, mở miệng nói một câu, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ cút đi. Tiêu thụ quản lý nhìn về phía Dương Tiểu Văn, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, không rõ Bạch Dương Tiểu Văn đến cùng là có ý gì. PS, thứ 18 càng, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.